Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 528, kiếm chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe Trương Hoa nói như vậy đến. Mặc Liên Chính là như thế nào đi nữa không muốn, cũng chỉ được trước đem bữa ăn sáng ăn, chỉ sợ đến lúc đó hắn khó chịu, Mặc Liên có thể xui xẻo. Thêm nữa, mình đã đem nói đều mặc tới, cho nên cần phải lo lắng căn bản không phải mình, mà là Trương Hoa mới đúng. Nghĩ thông suốt điểm này, Mặc Liên vậy còn sẽ quản những thứ này, đặc biệt vui vẻ ăn điểm tâm. Ngay sau đó, hai người đều lựa chọn tính quên lãng sắp bị người kiếm chuyện sự việc. Vào giờ phút này, học sinh nhà trọ lầu lầu một, Từ Diệp Khanh mặt đầy cười nhạt, đi theo phía sau không ít người, nhìn qua tất cả đều là lưu manh, một bộ côn đồ lưu manh hình dáng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mang nhiều người như vậy tới đây? Nhà trọ nhân viên quản lý thời gian đầu tiên phát hiện tình huống không vui dày, học sinh liền chắc có một dáng vẻ học sinh, cho nên đám người này muốn ở mình nơi quản hạt nhà trọ gây chuyện. Không thể nào, không tồn tại. Từ Diệp Khanh nghe, câu môi cười một tiếng, sau đó vẫy tay gọi tới một học sinh, tiến lên cùng nhà trọ nhân viên quản lý trò chuyện. Không mấy phút nữa sự việc liền thuyết phục, lý do rất đơn giản, liền nói bọn họ cũng là một đám bởi vì là bạn gái đi theo một người có tiền chạy sinh viên tới đây, chỉ là vì bắt nữ liền mà thôi. Nhà trọ nhân viên quản lý giàu gì cũng là một vị đại mụ, đối với nữ huyệt sen làm ra như vậy chuyện dĩ nhiên đặc biệt thống hận, cho nên nói lựa chọn cho đi. Cậu Từ Hoàng Thiếu nói đối phương ở tại lầu 25. Giải quyết xong nhà trọ nhân viên quản lý sau đó, vị kia học sinh trở lại khom người đáp trả, đồng thời còn lấy ra một chùm chìa khóa. Xem số thứ tự hiển nhiên là lầu 25 tất cả chìa khóa. Cậu Từ, nhà trọ nhân viên quản lý nói, nàng không thể giúp chúng ta quá nhiều, chỉ có thể để cho chúng ta bắt nữ làm thời điểm động tác nhanh lên một chút, không cần phá xấu xa nhà trọ cửa. Rất tốt, Từ Diệp Khanh hài lòng gật đầu, sau đó gọi tất cả mọi người lên thang máy. Chuyến này tổng cộng 20-30 người, cứ thế ngồi đầy 3 cái trong thang máy đi. Đi tới lầu 25, lúc này tất cả mọi người đều là bày ra một bộ hung thần ác sát hình dáng, trước thời hạn diễn luyện một phen. Còn như Trương Hoa và Mặc Liên đây, chính là ở nhà trọ trong cười nhạt liền liền, phương mắt đã qua, lại có thể tất cả đều là người bình thường. Cái này căn bản không đủ coi trọng sao? Trương Hoa, trước ta còn lo lắng tới, bây giờ nhìn lại tất cả đều là dư thừa, ngươi tự mình giải quyết, ta còn muốn ngủ cái ngủ thẩm mỹ. Dứt lời, Mặc Liên trực tiếp đứng dậy rời đi Trương Hoa gian phòng. Trở lại mình gian phòng đi, còn như người nào đó, chính là mặt đầy cười âm hiểm, xem ba người dáng vẻ, hẳn là không biết mình thân phận, nếu không làm sao dám tới đây làm mình. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, Trương Hoa cũng không ở Trừ Châu đắc tội bao nhiêu người. Cho nên Từ Diệp Khanh mục đích đi tới liền cần phải thật tốt nghiên cứu một phen. Nói không chừng, vẫn có thể đào được ẩn tình, bắt được một cái khác đây. Trương Hoa tự mình nghĩ tới, căn bản không có đem bên ngoài 20-30 người coi vào đâu. Còn như Từ Diệp Khanh, kia biết nhiều như vậy, rất nhanh từng cái kiểm soát, xác định hai người gian phòng. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, chỉ chốc lát, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trương Hoa khá là lười biếng mở miệng nói một chút đến. Ai à, sáng sớm nhiễu người thanh nhàn. Cha nước đơn, lại là như vậy, lão bộ trả lời. Trương Hoa cười nhạo một tiếng, sau đó mở cửa phòng ra, nhìn khách khí mặt 20-30 người, hù được thân thể lui về phía sau lui, mở miệng nói đến, các người thì nhiều như vậy người cha nước đơn. Trong giọng nói, tràn đầy kinh ngạc, còn có một chút sợ hãi. Nhìn qua, giống như là làm nào đó chuyện trái lương tâm vậy. Từ Diệp Khanh nhìn gặp Trương Hoa bộ dáng này, càng phát ra khẳng định, khinh thường khoát tay chặn lại, sau đó gọi mọi người đi lên, chuẩn bị trực tiếp bao vây Trương Hoa. Tất cả mọi người đặc biệt có thứ tự vọt vào Trương Hoa gian phòng. Chỉ bất quá, tưởng tượng tiếng đánh nhau thật lâu không có xuất hiện, Từ Diệp Khanh cau mày, đặc biệt không vui, làm sao đi lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ nói, còn cần ta đi hạ lệnh để cho bọn họ động thủ? Không khỏi cũng quá không đáng tin cậy, Từ Diệp Khanh đặc biệt được không vui, cũng là tràn đầy tức giận bước vào Trương Hoa gian phòng. Chỉ bất quá đảo mắt bây giờ, giống như rơi vào một mảnh trong bóng tối vậy, nhìn qua khá là dọa người, còn như Trương Hoa, chính là khẽ mỉm cười, bởi vì là, tất cả mọi người là lâm vào một cái ảo trận trong, mỗi người đều biết trải qua mình nhất không muốn trải qua sự việc, và đối mặt đã từng mình nhất không muốn đối mặt sự việc. Nhóc con, dẫn một đám người liền muốn tới ta phiền toái, còn có đạo lý sao? Trương Hoa một hồi giễu cợt, sau đó vỗ vỗ tay, đóng cửa lại, chỉ có đem cửa cũng đóng lại, mới có thể thật tốt dạy bảo những thứ này người bạn nhỏ. Để cho bọn họ chỉ nói, người nào dễ trêu, người nào không dễ chọc, ồ, người này ảo cảnh có chút đặc thù. Trương Hoa thành tựu ảo trận bố trí người, dĩ nhiên có thể tra xem tất cả mọi người ảo cảnh. Một vị trong đó, nhìn qua khá là thần bí, lại là một mảnh bóng tối. Trương Hoa sinh lòng tò mò, gọi Mạc Liên đến tìm xem những thứ khác học sinh. Mình chuẩn bị tiến vào cái hoàn cảnh này trông thật tốt dò xét một phen. Bởi vì là, Trương Hoa lại có thể ở trong đó phát giác chút ít liên quan tới tu luyện đoạn phim. Cho nên, Trương Hoa chắc chắn người học sinh này và tu chân quyết có một ít liên quan. Chuyện này là Trương Hoa tuyệt đối muốn biết rõ sự việc. Tuyệt đối không thể có bất kỳ không may. Trương Hoa, người nghĩ xong, nghĩ xong. Trương Hoa gật đầu, sau đó một đầu đâm vào người học sinh này trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh, một mảnh đen nhánh, cảm giác trải qua đặc biệt lâu một đoạn thời gian. Lúc này mới trước mắt xuất hiện bừng sáng. Đại nhân, ngài đây là thế nào? Trương Hoa miễn cưỡng thích ứng ánh sáng mạnh sau đó, phát hiện mình lại có thể đi tới một nơi rừng rậm. Nhìn qua cùng trái đất cổ đại tình huống không sai biệt lắm. Trương Hoa buồn bực là, tại sao những người bên cạnh muốn hô mình đại nhân? Chẳng lẽ, mình là chuyển kiếp đến hắn trên mình? Không đúng không đúng, cũng không giống nhau. Trương Hoa vẫn là rất chắc chắn. Trên người mình không có phát sinh cái loại đó chuyển kiếp cảm giác. Mình chẳng qua là thân phận của một người đứng xem gia nhập vào mà thôi. Đại nhân, ngài lại mau chút đứng lên đi. Gã sai vặt đem Trương Hoa đỡ sau khi thức dậy, mới nhẹ giọng than thở, mặt đầy bi thương cho. Đại nhân, cũng không biết ngài tật xấu này lúc nào mới có thể tốt. Đến lúc đó liền không cần bị trước mắt khổ. Trương Hoa buồn bực, tình huống gì? Làm sao một lời không hợp liền nói bản thân có bệnh? Hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Ta xem là mình đi. Trương Hoa trên mặt thoáng qua một tia không vui, nhưng vẫn là khắc chế. Lý do rất đơn giản, bởi vì là Trương Hoa cũng không nguyện ý tình huống gì cũng không được rõ liền trực tiếp nói bậy bạ. Cứ như vậy, đến lúc đó vạn nhất phát sinh chút gì bất ngờ, mình cũng không biết làm thế nào mới phải. Đại nhân, ngày mai chúng ta liền đến tiên môn. Đến tiên môn chúng ta là có thể chữa khỏi bệnh. Chút là nhìn thấy Trương Hoa trong mắt thần sắc mê mang, gã sai vặt trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, sau đó mở miệng, nhìn qua khá làm tâm đau Trương Hoa. Trương Hoa nhìn thấy, lại là một hồi căm tức, nói, nếu là còn có lần kế, Trương Hoa tuyệt đối muốn bạo khởi đánh người.